Bác sĩ em yêu anh, tập 38. Hạ Nhược Vũ, mối hận giữa chúng ta không có cách nào để hòa giải, vậy nên cô phải chết. Yên tâm, tôi sẽ yêu thương Du Hải hết lòng. Lục Khánh Huyền cười lạnh, Hạ Nhược Vũ bình tĩnh nhìn lại Lục Khánh Huyền. Ngay từ đầu, tôi đã đoán ra mấy chuyện này là do cô đứng sau rồi. Nhưng dù có giết tôi, thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Du Hải sẽ không yêu cô. Hàn Công Danh thấy Lục Khánh Huyền bắt đầu thở gấp thì biết ngay là Hạ Nhược Vũ vừa chọc giận cô ta, vội vàng nói nhỏ. Nhược Vũ, đừng nói nữa. Hạ Nhược Vũ không sợ hãi nói tiếp. Anh sợ à? Nhưng tôi lại không sợ cô ta. Lục Khánh Huyền, trừ việc đứng sau lưng người khác, nghĩ mấy mưu hèn kế bẩn ra, thì cô còn làm được gì khác nữa không? Lục Khánh Huyền nhìn Hạ Nhược Vũ với ánh mắt lạnh như băng. Mồm mép sắc bén thì được ích gì chứ? Lát nữa kiểu gì chẳng bị tôi giết. Hạ Nhược Vũ cười lạnh. Tôi nói rồi, tôi có chết thì cô cũng chẳng thắng nổi tôi đâu. Tôi sẽ ở trong tim Du Hải vĩnh viễn, cô sẽ chẳng bao giờ vào đó nổi. Tay Lục Khánh Huyền run lên, cô ta cướp lấy súng từ tay gã mặc đồ đen. Hạ Nhược Vũ, hôm nay ân oán giữa chúng ta sẽ được giải quyết cho chót. Còn chuyện Du Hải không chấp nhận tôi thì là việc của tôi, chẳng liên quan gì đến cô, nên đừng có xía vào. Hạ Nhược Vũ nhìn họng súng của cô ta, không sợ mà nói tiếp. Tôi không sợ. Lục Khánh Huyền, nể tình chúng ta đã hợp tác với nhau lâu như vậy, cô tha cho Nhược Vũ một con đường sống đi. Hàn Công Danh hoảng sợ nói, mặc dù anh ta cũng biết là bây giờ mình cũng đang gặp nguy hiểm, nhưng anh ta vẫn cố gắng không để Hạ Vực Vũ bị thương. Lục Khánh Huyền cười lạnh. Anh yên tâm, lúc còn sống hai người không được ở bên nhau. Đợi sau này chết đi rồi thì tha hồ mà chim chuột. Tôi đối xử với anh như vậy cũng không tệ chút nào chứ. Đúng lúc Lục Khánh Huyền sắp bóp cò thì có tiếng súng vang lên. Trong chớp mắt, khẩu súng trong tay cô ta văng ra xa. Lục Khánh Huyền đau đớn ôm lấy tay, nhìn về phía xa. Mạc Du Hải lạnh lùng nhìn cô ta, chậm chậm đi đến. Gã mặc đồ đen thấy Mạc Du Hải xuất hiện thì lẳng lặng bỏ tay vào túi áo. Nhưng Mạc Du Hải đã nhanh chóng nổ súng trước. Gã mặc đồ đen kia chỉ kịp kêu lên một tiếng, nằm dãy dãy vài cái rồi chết hẳn. Vẻ mặt Lục Khánh Huyền tái mét. Ngay từ giây phút Mạc Du Hải xuất hiện, cô ta đã biết kế hoạch của mình thất bại rồi. Cô ta cười thảm. Thật ra em đã biết rằng anh có thể đoán ra đường bỏ trốn của Hàn Công Danh. Mạc Du Hải bình tĩnh đáp. Chỉ tiếc là cô đã quá nôn nóng muốn đối phó với Nhược Vũ, nên đánh liều chạy đến. Đấy chính là sai lầm của cô. Du Hải, em làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì anh mà thôi. Anh không cảm động chút nào thật à? Lục Khánh Huyền cười khổ nói. Ánh mắt cô ta toàn là nước mắt, nhưng chỉ có cô ta mới rõ đó là nước mắt của sự tuyệt vọng hay của sự hối hận. Mạc Du Hải bình thản trả lời. Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được, huống chi cô còn dùng sai cách. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Du Hải, em không hiểu nổi, rốt cuộc thì Hạ Nhược Vũ có gì tốt chứ? Sao anh lúc nào cũng khăng khăng đứng về cô ta, còn người yêu anh như em thì lại coi như không biết gì? Như vậy rất bất công với em. Lục Khánh Huyền cắn môi. Hạ Nhược Vũ cười nói. Tình yêu của cô quá ích kỷ, thậm chí cô còn chẳng hiểu Du Hải mà chỉ muốn chiếm hữu anh ấy thôi. Thất bại là chuyện tất nhiên rồi. Lục Khánh Huyền tuyệt vọng hỏi. Hai người muốn giết tôi à? Mạc Du Hải lạnh lùng trả lời. Tất nhiên là giao cô cho cơ quan chức năng pháp luật xử lý rồi. Có rất nhiều bằng chứng về những việc cô đã làm. Đi mà gặp cảnh sát để nói chuyện. Hàn Công Danh vốn đang yên lặng đột nhiên lao ra, giằng lấy khẩu súng trong tay Mạc Du Hải. Khi đó mọi người đều tập trung vào Lục Khánh Huyền, nên anh ta cho rằng đó là một cơ hội tốt dành cho mình. Nhưng Mạc Du Hải đã đề phòng sẵn. Thoáng cái, anh đã tránh được tay Hàn Công Danh, rồi chĩa súng vào đầu anh ta. Ân oán của chúng ta cũng sẽ chấm dứt vào hôm nay. Anh cũng vào tù mà kiểm điểm lại bản thân về những lỗi lầm mà mình đã mắc phải đi. Ánh mắt Hàn Công Danh lạnh đi. Mạc Du Hải, tôi thua anh, nhưng tôi sẽ không để anh bắt tôi đâu. Nói xong, khóe miệng anh ta bắt đầu rỉ máu. Hóa ra trong lúc nhào lên, anh ta đã uống một viên thuốc độc. Nhược Vũ, sau khi anh chết đi thì sẽ luôn ở trong lòng em. Không giành được em thì cuộc sống của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng thì anh vẫn muốn nói lại một lần nữa. Anh thực sự rất yêu em. Hàn Công Danh nói xong thì mắt lập tức trắng dã, ngã phịch xuống đất. Ánh mắt Hạ Nhược Vũ lóe lên chút thương cảm. Có lẽ cái chết này đối với Hàn Công Danh chính là một cách giải thoát. Lục Khánh Huyền cười khổ. Hàn Công Danh nói đúng. Không được ở bên người mình yêu thì sống còn có ý nghĩa gì nữa. Mặc dù Hải còn chưa kịp nói gì thì Lục Khánh Huyền đã nhìn anh ta với ánh mắt thâm tình rồi nhảy xuống biển. Mặc dù Hải và Hạ Nhược Vũ đứng nhìn mặt biển đang cuộn sóng một lúc lâu, hai người ăn ý nắm tay nhau. Mặc dù Hải nhìn Hạ Nhược Vũ với ánh mắt tràn chứa tình yêu thương. Mặc dù kết cục này không được hoàn hảo cho lắm, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng có thể yên tâm ở bên nhau rồi. Cách yêu của họ sai nên mới có kết cục không có hậu thế này. Sau này chúng ta phải sống thật tốt. Hạ Nhược Vũ cảm thán, cái chết của hai người này khiến cô cảm thấy hơi thương cảm, đồng thời cũng hiểu ra được mạng sống này quý giá đến nhường nào. Việc quan trọng nhất là phải biết quý trọng nó. Hai người nắm tay nhau, chậm chậm đi bộ dọc bờ biển, bóng hai người kéo dài về phía sau. Vài ngày sau, trong văn phòng của Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ nghiêm túc hỏi. Lục Hằng sao lưới thật à? Ừ, tin này chính xác lắm. Ông ta nghĩ rằng mình còn chữ vàng thì có thể đông sơn tái khởi. Nhưng lại không biết rằng người ông ta tin cậy nhất đã đứng ra làm nhân chứng rồi. Lần này đã bắt được cả người cả tang vật. Phiên tòa sẽ sớm được tổ chức tại Nam Á. Với tội danh của ông ta thì khó mà còn sống để trở về lắm. Mạc Du Hải bình tĩnh nói. Hạ Nhược Vũ mỉm cười. Vậy là anh hết dối dám rồi chứ? Mạc Du Hải thở phào một hơi. Đúng vậy. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng bắt Lục Hằng phải chịu sự trừng phạt pháp luật. Cuối cùng anh cũng có một lời nhắn nhủ với ba mình. Anh có chuyện để nhắn nhủ với ba mình rồi. Vậy có muốn nói gì với em không? Hạ Nhược Vũ đánh mắt đưa tình với Mạc Du Hải. Anh cười. Tất nhiên là có rồi. Đợi khi nào giám đốc Viễn xuất hiện thì anh sẽ bàn bạc về chuyện hôn lễ với ông ấy. Hạ Nhược Vũ cố ý hất cằm. Ai nói là muốn cưới anh chứ? Mạc Du Hải xoa xoa cằm, mỉm cười đáp. Vì em yêu anh cũng yêu em. Cả hai chúng ta đều rất phù hợp với nhau, nên tất nhiên là phải kết hôn rồi. Hạ Nhược Vũ cũng cười. Làm chồng em thì cũng được, nhưng làm ơn sau này anh đừng có lạnh lùng như vậy. Có thể trở thành một người đàn ông ấm áp không? Mạc Du Hải nhún vai. Anh là bác sĩ thì tất nhiên là phải là một người đàn ông ấm áp rồi. Lâu vậy mà em không nhận ra à? Nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên của hai người, mặt Hạ Nhược Vũ đỏ bừng lên. Vậy là em kiếm được một bác sĩ tư nhân miễn phí rồi sao? Mạc Du Hải cười lớn. Lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh, anh sẵn lòng phục vụ em cả đời. Hạ Nhược Vũ ngại ngùng cúi đầu xuống, rúc vào lòng người sắp thuộc về mình cả đời. Ba ngày sau, Mạc Du Hải lo lắng ngồi ở ghế xoay trong văn phòng. Văn phòng rất lớn nhưng lại yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không khí căng như dây đàn, giống như chỉ một giây nữa là sẽ đứt vậy. Vẻ mặt tất cả mọi người trong văn phòng đều rất nghiêm túc, ai cũng rất tập trung, giống như đang tham gia vào một cuộc thi sống còn vậy. Không thấy người đâu. Từng chữ một bất ngờ nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi mỏng của Mạc Du Hải, giống như những lưỡi dao sắc bén cứa vào mặt những người còn lại. Tất cả mọi người đều nắm chặt tay lại, cúi thấp đầu xuống. Ngay sau khi anh đồng ý tổ chức cho Hạ Nhược Vũ một hôn lễ thế kỷ xong, thì Hạ Nhược Vũ lại đột nhiên biến mất. Kiểm tra các video giám sát thì tất cả đều trống trơn. Mạc Du Hải nheo mắt lại rồi đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng như một con sói trong đêm. Tôi không cần biết mấy người sẽ dùng cách nào. Nửa tiếng nữa mà vẫn không có tin tức gì, thì đừng có ở lại đây nữa. Mọi người đồng thanh trả lời rất nghiêm túc. Vâng, thưa cậu chủ. Sau đó tất cả mọi người đều nối đuôi nhau ra ngoài, không ai dám ở lại nữa. Họ thấm hiểu là nếu không điều tra ra được tin gì về Hạ Nhược Vũ, thì kết quả của họ chỉ có một. Đúng lúc này Kiều Duy Nam lại đi đến cửa, bột miệng hỏi. Mấy người này đi đâu vội thế? Tranh nhau đi đầu thai à? Nói xong anh liền bước vào, hỏi với vẻ bà Tám. Tôi bảo này Du Hải, sao cậu có hiểu thế? Tầm này rồi mà chú rể không thấy đâu, cô dâu cũng biến mất. Hôn lễ này được cả thế giới chú ý đến. Cánh nhà báo ngoài kia chỉ hận không mọc cánh bay vào tận đây được đấy. Nhưng trong phòng lại không có tiếng đáp lại. Lúc này Kiều Duy Nam bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, thấy vẻ mặt bạn mình đang lạnh như băng, rồi nhớ đến đám người vừa vội đi đầu thai lúc nãy, thầm cảm thấy hơi sai sai, lắp bắp hỏi. Đừng nói là Hạ Nhược Vũ lại có chuyện nhé. Sau khi nhận được một ánh mắt sắc như đao thì Kiều Duy Nam liền hiểu là mình lại đoán đúng. Vất vả lắm mới đến được bước này mà sao lại có chuyện như vậy chứ? Chẳng lẽ cứ làm việc tốt là sẽ gặp khó khăn à? Nhưng mà cặp này dùng rằng lâu quá rồi, bản thân anh ta là người đứng ngoài nhìn thôi mà cũng thấy tình cảm của hai người gian nan hơn cả đi thi lấy bằng ấy. Vậy thì phải làm sao đây? Kiều Duy Nam lại cả lăm. Bên ngoài đang có cả cục giải trí đấy. Nếu họ phát hiện ra cô dâu của hôn lễ này biến mất thì không biết sẽ viết bài thành cái gì nữa. Cậu tự xem mà giải quyết đi. Mạc Du Hải đứng phát dậy khỏi ghế, đi nhanh ra ngoài. Kiều Duy Nam bị bỏ lại thì ngẩn ra. Anh giơ tay lên chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào cửa lớn không có một bóng người. Cảm thấy không ổn chút nào. Cục diện bên ngoài đang rối đến điên lên mà bảo anh ta tự dọn dẹp. Coi anh ta là người có quan hệ xã hội hàng đầu cả thành phố này đấy à? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải nghe lời mà đi dọn bãi chiến trường bên ngoài. Ai bảo hai người chơi thân với nhau chứ? Bên kia, trong một khách sạn không ai ngờ đến ở ngoại ô thành phố, Hạ Nhược Vũ tỉnh lại sau cơn hôn mê. Trên người cô vẫn còn mặc một bộ áo cưới mà Mạc Du Hải đã thuê thợ ở Milan về để may riêng cho cô. Cô nhìn quanh căn phòng tối mờ xung quanh, chỉ thấy có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ ngoài rèm cửa sổ. Những chỗ còn lại thì tối đen, nơi này yên tĩnh đến đáng sợ. Sao cô lại ở đây? Hạ Nhược Vũ lắc mạnh đầu, cảm thấy choáng váng đến mức suýt thì ngã hẳn xuống lần nữa. Cô nhớ ra rồi, khi đó cô đang ở trong phòng trang điểm đợi người ta trang điểm, thì đột nhiên có hai người cầm hòm đồ trang điểm xuất hiện. Vì Mạc Du Hải đã sắp xếp rất nhiều người bảo vệ cô, nên cô cũng không để ý lắm. Nào ngờ người đó lại lấy một chiếc khăn che kín mặt cô lại. Chỉ vài giây sau cô đã chẳng còn chút ý thức nào nữa. Tỉnh rồi à? Trong căn phòng yên tĩnh này, dù là một giọng nói rất yếu ớt thôi cũng trở nên rất rõ ràng. Hạ Nhược Vũ hoảng hốt há hốc miệng. Dù giọng nói ấy rất khàn, nhưng cô vẫn có thể nhận ra chủ nhân của nó. Cô ru ru nói. Hàn Công Danh. Anh ta vẫn còn sống. Hàn Công Danh nghe thấy giọng cô, không biết là do quá kích động hay quá đắc ý mà đã ho một lúc rất lâu mới nói tiếp được. Anh đây, Nhược Vũ. Anh đến đón em đây. Chẳng phải là anh đã... Chữ chết kẹt lại trong họng cô mãi mà vẫn không thể nào thốt ra thành lời được. Hàn Công Danh nói hết câu hộ cô. Ý em là chết đấy à? Anh ta dừng lại một lúc rồi cười mấy tiếng, giống như vừa nghe được chuyện cười nào đó, chậm chậm giải thích. Đúng là anh đã chết rồi. Nhưng tiếc là ông trời có mắt, không nỡ để anh chết. Sao anh có thể trơ mắt ra nhìn em đi cưới người đàn ông khác chứ? Em nói xem, Nhược Vũ. Em biết là anh rất yêu em mà. Mặc dù đây là một câu bày tỏ rất thâm tình, nhưng Hạ Nhược Vũ nghe xong chỉ cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Mấy sợi tóc sau gáy cô cũng dựng đứng hết lên. Nếu người cô mà còn sức thì chắc chắn cô đã tông cửa xông ra rồi. Nếu như trước kia sự cố chấp của Hàn Công Danh khiến cô sợ hãi, thì bây giờ Hàn Công Danh vừa chết đi sống lại khiến cô cảm thấy kinh hoàng. Có vẻ như Hàn Công Danh cũng cảm nhận được cô đang sợ mình, nên anh ta cố ý cười một cái để khiến mình trở nên dịu dàng hơn. Nhưng có thể là do di chứng của thuốc độc mà da mặt của anh ta khi cười lên có vẻ rất giống mặt quỷ giận dữ. Bản thân anh ta lại hơi tức giận, không tự chủ được mà nâng cao giọng. Nhược Vũ, em biết là anh sẽ không làm hại em mà. Trên thế giới này chỉ có mỗi anh là không bao giờ làm hại đến em thôi. Chỉ có anh. Hàn Công Danh, anh nói là anh không làm hại tôi, vậy bây giờ anh đang làm gì? Với cả, tôi đã thấy anh uống thuốc độc rồi cơ mà. Sao bây giờ anh vẫn còn sống? Sao anh không bị gì? Hạ Nhược Vũ vừa cố gắng kiềm chế cảm giác hoảng sợ, vừa cố nghĩ cách trốn thoát khỏi chỗ này. Chuyện này khác. Đây là biểu hiện của việc anh yêu em. Hàn Công Danh kích động, lại ho khan vài cái. Lúc này trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Người này như một bóng ma, đưa cho Hàn Công Danh một viên thuốc, nói. Anh Danh, nếu muốn sống tiếp thì đừng có kích động quá.

Vẻ mặt người đàn ông mặc đồ đen kia vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ không vui. Hàn Công Danh nhìn theo hướng Hạ Nhược Vũ rời đi, khẽ cười. Cô ấy sẽ quay lại thôi. Anh không hiểu cô ấy. Với tính cách của Hạ Nhược Vũ, cô chắc chắn sẽ không quay lại với Mạc Du Hải. Dù là vì bản thân cô hay là vì Hạ Minh Viễn thì cô cũng sẽ không quay lại đó nữa. Bây giờ ép cô thêm thì sẽ thiệt nhiều hơn được. Anh Danh, đừng có quên yêu cầu của giám đốc Hằng. Người đàn ông kia lạnh lùng nhắc nhở. Hàn Công Danh chậm chậm thu lại vẻ sung sướng trong mắt, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Không cần phải nhắc. Anh về nói lại cho Lục Hằng, dù ông ta cứu tôi thì cũng đừng hòng điều khiển tôi. Đợi đến khi người của Mạc Du Hải đến được khách sạn cũ kia thì đã chẳng còn ai nữa rồi. Trong căn phòng đó không còn bóng người của Hạ Nhược Vũ, mà chỉ còn phần mạng che mặt màu trắng nằm yên tĩnh dưới đất, giống như đang tả lại vẻ bàng hoàng bất lực của người đã đội nó khi ra khỏi chỗ đó. Cô ở chỗ đó, không khí trong phòng nhỏ như đóng băng lại. Mọi người trong phòng không ai dám phát ra chút âm thanh nào, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Tìm người cho tôi. Dù có phải đào sâu ba thước thì cũng phải tìm bằng được. Giọng Mạc Du Hải như sấm đánh giữa trời quang. Mọi người bị dọa sợ, tim đập thình thịch. Ai cũng nghiêm túc đáp. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Hải. Tất cả mọi người lại tản ra, chỉ còn lại mỗi Mạc Du Hải nhìn chằm chằm vào căn phòng trống rỗng trước mặt. Không có dấu vết đánh đập, cũng không có dấu vết bắt cóc. Có thể hình dung ra là lúc đó cô đã rất tự do. Camera giám sát đã bị người ta phá hỏng, chỉ có thể điều tra ra được một đoạn video quay cảnh Hạ Nhược Vũ mặc áo cưới, một mình kéo làn váy dài đi ra bên ngoài, không có ai cản cô lại. Nhưng trên video cũng không thấy được vẻ mặt của cô lúc đó. Nhưng nhìn bóng lưng chậm chậm, kiên định đó, anh lại cảm thấy lòng mình tê đi. Đợi đến lúc anh đi điều tra tiếp thì lại chẳng còn video nào nữa. Tại sao lại không gọi điện cho anh? Hạ Nhược Vũ vẫn mặc váy cưới trên người, lặng lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Cô Vũ gặp tôi thấy bất ngờ lắm à? Nhìn người đàn ông đang lắc ly rượu trước mặt, cô vẫn không nói gì, chỉ quay đầu sang một bên, ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Chẳng hiểu sao trời trong mây trắng, ánh nắng chan hòa như vậy mà cô lại thấy lòng mình lạnh buốt. Cô Vũ vẫn bình tĩnh y như trước vậy. Người đàn ông kia cũng chẳng để ý đến thái độ của cô, vẫn tiếp tục thưởng rượu, nhíu mắt hưởng thụ. Phòng Ngữ Hiên. Hạ Nhược Vũ bình tĩnh như đang kể lại một câu chuyện, chứ không hề bất ngờ vì trận thế mà người đàn ông trước mặt đã bày ra. Một thầy giáo dạy ở đại học mà lại có thể lái Phantom, đằng sau là ba chiếc xe hộ tống. Mặc dù phía trước có kính chắn, nhưng cô vẫn có thể thấy loáng thoáng bóng của một vệ sĩ khá đáng gờm đang ngồi cạnh lái xe. Trên tay gã ta còn có một con chim ruồi nhỏ, nghênh ngang đến mức khiến người ta cảm thấy e sợ. Phong Ngữ Hiên lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên cười một tràng rồi mới dừng lại. Không ngờ là em còn nhớ tôi đấy. Cô Vũ đúng là rất đáng gờm. Vừa ra ngoài đã nhặt được một cô dâu bỏ trốn. Xem ra hôm nay mình sẽ gặp may đây. Phong Ngữ Hiên nhìn một lượt bộ quần áo cưới nhếch nhác trên người cô. Bây giờ cô không còn vẻ thần tiên trước kia nữa, mà giống như một người mất hồn vậy. Nhưng đối với anh ta mà nói thì chỉ cần như vậy là đủ rồi. Hạ Nhược Vũ làm như không nghe thấy gì, cứ ngồi yên một chỗ nhìn ra bên ngoài. Không rõ là cô đang nghĩ gì, cũng không biết mình phải nghĩ gì. Chỉ cần nhớ đến tập tài liệu mà mình đã xem ở khách sạn, cô lại có cảm giác như ai đó đang bóp lấy tim cô vậy. Vừa đau lại vừa bất lực. Khoảng thời gian từ trước đến giờ dài như vậy mà hóa ra chỉ là một ván cờ mà người đàn ông đó đã bày ra. Một ván cờ kín đáo đến mức đáng sợ. Anh dốc sức sắp xếp mọi thứ, hy sinh cả cuộc hôn nhân của mình để dụ dỗ cô. Đúng là chẳng có lời nào để chê. Yêu đương gì chứ? Đúng là lừa người. Trước kia cô không hiểu nhầm gì cả. Đôi khi giác quan thứ 6 của phụ nữ lại chuẩn đến mức đáng ghét như vậy. Bây giờ trong đầu Hạ Nhược Vũ toàn là chuyện Mạc Du Hải đã lừa mình. Cô chẳng buồn quan tâm xem Phong Ngữ Hiên sẽ dẫn mình đi đâu. Dù là ở đâu thì chỉ cần tránh xa người đàn ông kia ra là được. Nhìn vẻ huênh hoang của Phong Ngữ Hiên thì tránh Mạc Du Hải chắc cũng không khó. Không rõ là bao lâu sau, xe đã dừng lại trước một ngôi biệt thự rất yên tĩnh. Cửa gỗ lớn kiểu cổ đại, mái ngói đỏ, hai con sư tử đá uy vũ, trước cửa chính còn treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ. Nhìn qua thì có vẻ như vừa xuyên không về thời cổ đại vậy. Cửa lớn mở ra, Tiểu Kiều Nhi chân thành chạy ra. Lúc thấy Hạ Nhiều Vũ, cô ta cũng không quá bất ngờ. Ánh mắt cô ta chỉ lóe lên điều gì đó nhưng đã bị cô ta che giấu đi rất nhanh. Dù có thấy thì Hạ Nhiều Vũ cũng chẳng có tâm trạng tìm hiểu. Thân phận của Phong Ngụy Hiên không đơn giản, thấy Tiểu Kiều Nhi ở đây cũng chẳng có gì lạ. Cậu Phong, phòng đã được chuẩn bị rồi ạ. Cô Nhược Vũ chỉ cần vào ở là được. Kiều Nhi của anh làm việc năng suất thật đấy. Phong Ngụy Hiên ngả ngớn đưa tay ra xoa cằm Tiểu Kiều Nhi. Ánh mắt hơi băn khoăn của Tiểu Kiều Nhi phút chốc hóa thành vẻ si mê. Đây là việc em phải làm mà. Nhìn cảnh này, Hạ Nhược Vũ lại cảm thấy hơi trầm trọc. Đàn ông lừa con gái nhà người ta lúc nào cũng thuận tay. Như vậy, rõ ràng là ánh mắt anh ta chẳng có chút tình yêu nào, nhưng lại ra vẻ thân mật hơn cả mấy đôi tình nhân. Nghĩ đến mình ngày xưa cũng ngu ngốc tin vào tình cảm của người đàn ông kia dành cho mình, vẻ mặt cô trầm xuống, ánh mắt hiện lên vẻ tự giễu. Ánh mắt Phong Ngụy Hiên thì khẽ lóe lên, anh ta vẫy tay để người giúp việc vào trong nhà đi ra dẫn Hạ Nhược Vũ đi vào. Hạ Nhược Vũ như một con rối gỗ, chẳng phản đối gì mà cứ thế đi theo người ta vào nhà. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Kiều Nhi hỏi: Cô Vũ có sao không? Sao nào? Tiểu Kiều Nhi của anh đang ghen đấy à? Phong Ngữ Hiên tiện tay ôm cô ta vào lòng, chẳng quan tâm đến chuyện xung quanh còn có rất nhiều cấp dưới. Nếu là người con gái mình yêu thì sao nỡ để người ta thấy cảnh này chứ? Tiểu Kiều Nhi thầm cảm thấy xót xa, nhưng vẫn không nỡ phá vỡ vẻ ngọt ngào này. Cậu Phong đừng có người mới mà quên mất người cũ là em đấy nhé. Sao lại thế chứ? Em là đứa bé anh yêu chiều nhất cơ mà. Để anh đây an ủi tâm hồn bị thương của Tiểu Kiều Nhi nhà chúng ta nhé. Phong Ngữ Hiên cười ha ha rồi bế cô ta lên, đi nhanh vào trong nhà. Đám cấp dưới phía sau thấy vậy nhưng cũng chẳng dám nói gì. Tiểu Kiều Nhi ngại ngùng rúc vào lòng Phong Ngữ Hiên, khuôn mặt đỏ bừng lên, ngọt hơn cả mật. Cậu chủ xấu quá à? Em thích anh xấu mà. Cậu đây còn có thể xấu hơn nữa cơ. Em có muốn thử không? Buổi tối, khi màn đêm buông xuống thì Hạ Nhược Vũ đã ngồi yên trên bệ cửa sổ được mấy tiếng đồng hồ rồi. Cạnh cô là một chiếc điện thoại di động nằm yên đó. Buổi chiều Phong Uyên đã bảo người giúp việc cầm lên. Đó cũng chính là điện thoại bình thường cô vẫn hay dùng. Cô cũng chẳng buồn nghĩ xem sao Phong Ngụy Hiên lại có khả năng đó nữa. Trong căn phòng tối đen đột nhiên có thứ gì đó lóe sáng. Hạ Nhược Vũ vươn tay ra lấy điện thoại theo thói quen. Muộn vậy rồi ai lại nhắn gì cho cô vậy? Là số điện thoại lạ, nhìn giống như tin nhắn rác hoặc tin nhắn quảng cáo thường thấy. Nếu trước kia thì cô sẽ không buồn để ý, cứ vậy xóa hết đi. Nhưng hôm nay gặp nhiều chuyện, chẳng hiểu sao cô lại mở tin nhắn ra đọc. Muốn biết bí mật thì đến bệnh viện thành phố. Bệnh viện thành phố cũng chính là bệnh viện mà Mạc Du Hải đợi. Không cần nghĩ cũng biết là ai đã gửi tin nhắn này. Dù biết rõ ý của đối phương là gì nhưng cô vẫn thấy ngực mình nhói lên. Hóa ra anh lại sốt ruột đến thế, hay là cô gái đã thay cô kết hôn với anh đã sốt ruột lắm rồi nhỉ? Hạ Nhược Vũ lại nằm vật ra gối, ngẩn mặt ra nhìn căn phòng tối đen như mực, nơi này yên tĩnh đến mức chẳng có tiếng gì cả. Cảm giác đau nhói trong tim cô bị phóng đại ra hàng trăm lần, mãi đến khi cô không chịu được, phải nằm nghiêng người ra rồi bắt đầu cuộn người lại, tự ôm chặt lấy chính mình. Giống như làm vậy thì sẽ không còn đau lòng nữa. Nhưng cơn gió lạnh lẽo kia vẫn cứ lùa vào tim cô, khiến những dây thần kinh của cô lạnh như đóng băng rồi vậy. Mỗi khi cô cảm thấy dao động thì kiểu gì cũng sẽ có người xuất hiện, dội cho cô một chậu nước lạnh, khiến cô phải nhìn rõ sự thật tàn nhẫn trước mặt. Có phải là ông trời đang nhắc cô rằng cô và Mạc Du Hải không hợp nhau hay không? Thời gian từ từ trôi qua, từng giây từng phút đều dài như một thế kỷ vậy. Cô thầm cảm thấy vừa bực bội lại vừa mê man. Đi hay không đi? Nếu đi thì có lẽ sẽ trúng kế của cô gái kia. Nhưng nếu không đi thì cũng chẳng có câu trả lời cho mình. Hạ Nhược Vũ nằm vậy khoảng 10 phút, sau đó đột nhiên bật dậy, nắm chặt điện thoại. Đồng hồ trên màn hình thông báo đã 11 giờ kém rồi. Người ta đã mất công gửi thư khiêu chiến rồi, sao cô lại không tiếp chứ? Cô quay người xuống giường, nhanh chóng thay một bộ đồ bình thường, cầm một chuỗi chìa khóa treo gần cửa ra vào, ấn vừa một nút, thấy có một chiếc xe thể thao màu đỏ sáng đèn. Cô thầm cảm thấy thật mỉa mai. Tên Phong Ngữ Hiên này thật là... Trên đường đi, cô đã thầm tưởng tượng ra rất nhiều cảnh khác nhau. Hạ Nhược Vũ lái xe rất ổn định, nhưng vì bây giờ đang rất bực bội nên cô dẫm mạnh lên chân ga, lao như bay đến bệnh viện. Cũng may là đêm đã khuya, trên đường cũng chẳng có mấy xe. Quãng đường 40 phút đã được rút ngắn thành 30 phút. Hạ Nhược Vũ dừng xe trước cửa ra vào, nắm chặt lấy chìa khóa xe, tự bơm thêm dũng khí cho bản thân. Giờ là đêm hôm khuya khoắt, bệnh nhân đã đi ngủ hết rồi, nơi này không chật chội như ban ngày nữa. Hạ Nhược Vũ nghiêm mặt, chẳng bao lâu sau cô đã tìm thấy số phòng bệnh trong tin nhắn. Cô hít sâu một hơi, đang định đá văng cửa ra thì bên trong có tiếng nói đứt quãng. Du Hải, trên người em hình như mới mọc ra cái gì đó, anh xem cho em đi. Có chuyện gì vậy? Em không biết nữa, hôm nay em vừa mới về đây thì trên người đã bắt đầu ngứa rồi. Gặp chuyện này thì cô phải đi gặp bác sĩ nội khoa chứ không phải tôi. Em đi rồi, nhưng họ bảo là không ra bệnh, bảo em đến gặp anh. Du Hải, anh giận rồi à? Đáng ra em không nên làm phiền anh đúng không? Sau đó có tiếng khóc nỉ non của một cô gái nào đó. Nghe được tiếng này tức là cửa không khóa. Hạ Nhược Vũ tức giận, nắm chặt lại chìa khóa trong tay. Tình hình này chắc là cô gái kia bị bệnh nên gọi Mạc Du Hải đến. Cô đến đây làm gì chứ? Họ mới là vợ chồng với nhau, chẳng lẽ cô có thể xông vào bắt gian? Cô thầm biết là mình không nên làm thế này, nhưng cơ thể lại phản chủ, muốn tiến vào để xem thử rồi mới rời đi. Chỉ cần nhìn qua một lượt thôi, cô chỉ cần xác nhận rằng Mạc Du Hải đến đây không phải là vì cô gái kia. Như vậy cô sẽ cho rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc đó Hàn Công Danh làm vậy cũng chỉ để cô hiểu nhầm Mạc Du Hải thôi. Biết đâu những bằng chứng kia là giả thì sao? Hạ Nhược Vũ nghiêng người ngó vào, nhưng vừa nhìn thấy cảnh bên trong cô đã cảm thấy tim mình thắt lại. Nếu như lúc đó cô không sót lại chút tỉnh táo, giữ chặt lấy chùm chìa khóa trong tay thì chắc chắn cô đã đánh rơi nó xuống đất rồi. Nhưng có thể là vì cô nắm chặt quá, phần da mềm mại ở lòng bàn tay của cô đã bị phần góc sắc của chìa khóa cào vào, máu tươi chảy từ lòng bàn tay của cô xuống đất, nhưng cô lại không thấy đau. Trong phòng bệnh, cô gái kia yếu ớt ngã vào lòng người đàn ông, che mặt khóc lóc, người đàn ông kia xót xa xoa xoa lưng cô ta, nhẹ nhàng an ủi. Chỉ có vài nốt đỏ thôi, bôi thuốc vào là sẽ khỏi. Đó là sự dịu dàng, kiên nhẫn mà cô chưa từng thấy bao giờ. Tình yêu chân thành đúng là số một. Càng so sánh thì cô lại càng thấy bản thân giống như một tên hề, nhưng chẳng hiểu sao tim cô lại đau đến như vậy. Hạ Nhược Vũ quay ngoắt người đi, bỏ trốn khỏi nơi khiến cô không thể thở nổi này nữa. Cô gái trong phòng bệnh quay mặt về phía cửa phòng, trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười thắng lợi. Ngay từ lúc Hạ Nhược Vũ xuất hiện trước cửa phòng là cô ta đã thấy cô rồi. Những lời vừa nãy cô ta đã cố tình nói cho cô nghe. Còn hiệu quả ư? Chỉ cần nhìn giọt máu tươi dưới đất, niềm vui trong ánh mắt của cô ta lại càng rõ hơn. Đứng cho vững vào. Mạc Du Hải nhíu chặt mày, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Nếu cô gái này không phải do ông nội anh nhét vào để chữa cháy thì anh cũng chẳng có hơi đâu mà phản ứng lại cô ta. Bây giờ cô ta lại còn cố ý ngã vào người anh. Nếu còn không hiểu dụng ý của cô ta thì anh đã không phải là Mạc Du Hải nữa rồi. Du Hải, cảm ơn anh đã đến khám cho em. Cô gái kia sụt sịt, nhìn anh với vẻ điềm đạm, đáng yêu, chỉ mong được anh thương xót. Nhưng đối với một người đàn ông không yêu mình thì chẳng có cái gì gọi là thương xót. Không có việc gì thì tôi ra trước. Anh vẫn luôn nghĩ đến Hạ Nhược Vũ, chẳng còn tâm trí nào để giải quyết những việc khác. Nhưng cô gái kia cũng chú ý đến việc này. Cô ta cảm thấy ghen tị muốn chết. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến bóng lưng hoảng hốt của Hạ Nhiều Phũ, cô lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Du Hải, muộn thế này rồi, anh có muốn về cùng với em không? Cô ta ngừng lại một chút rồi ngại ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi anh. Lời mời trong âm thầm của cô ta đã đại diện cho tất thảy. Vẻ mặt của Mạc Du Hải trầm xuống, khuôn mặt điển trai của anh không giận mà uy. Tần Bảo Nhi, cô cũng biết dụng ý của ông cụ rồi, đừng có bắt tôi phải nói nhiều. Du Hải. Tần Bảo Nhi ngẩng đầu lên, mắt long lanh ngấn, đôi môi đỏ mộng mím chặt lại rồi lại nói với vẻ đau lòng. Cô gái này chính là Tần Bảo Nhi, người đã từng vừa ý Mạc Du Hải rồi dùng đủ mọi cách để tiếp cận được anh. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nói không rõ ý. Tần Bảo Nhi, thật ra cô còn lựa chọn khác nữa mà. Thoáng chốc, Tim Tần Bảo Nhi như rơi xuống vực thẳm. Anh biết chuyện kia rồi hả? Không, không thể nào. Nếu như anh biết thì chắc chắn anh đã không đến đây rồi. Cô ta cố ổn định lại nhịp tim, ánh mắt long lanh lúc nãy cũng chuyển sang trạng thái khóc sướt mướt. Những giọt nước mắt lan dài trên má như những viên ngọc trai. Cô ta nói với vẻ tự giễu xót xa. Hóa ra anh vẫn chưa tin em. Từ trước đến nay tôi chỉ yêu mình anh mà thôi. Đã vậy thì đừng có yêu tôi nữa. Mặc dù anh nói xong liền quay người rồi đi. Bước chân của anh rất vội vàng, dường như có ai đó rất quan trọng đang đợi anh vậy. Mặc dù Phong Ngữ Hiên đưa cô đến đây, nhưng anh ta chưa từng hạn chế sự tự do của cô. Cho nên lúc này Trần Hạ Thu Phương có thể ngồi trong phòng khách rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Phong cách trang trí mang đậm dấu ấn thời đại, cùng một màu gỗ lim. Trên giá còn bày biện rất nhiều đồ cổ mà cô ấy không biết. Có điều nhìn tư thế chắc không giống là đồ giả. Cô ấy vươn thẳng người, nhìn người bạn thân trước mặt, biểu cảm lại trùng xuống. Nhược Vũ, cậu sao vậy? Cô ấy hiếm khi mới dậy sớm, còn muốn khoe một chút, được người ta dẫn một đường qua hành lang dài của nhà thủy tạ và hàng non bộ, được trải nghiệm cảm giác như nhà quê mới lên thành phố vậy. Kết quả lại nhìn thấy người bạn thân của mình ngồi ở đó với nét mặt nhợt nhạt đầy vẻ lo lắng. Nếu như bên cạnh có một lãng hoa thì cô ấy gần như tưởng rằng cô đây là Lâm Đại Ngọc đang chôn hoa. Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp cậu. Nhớ cậu rồi. Thật ra cả đêm Hạ Nhược Vũ không ngủ được chút nào. Từ bệnh viện trở về, nằm ở nơi lạ lẫm, mỗi một phút trôi qua như đang giày vò. Xung quanh yên tĩnh giống như muốn chiếm đoạt cả người cô, nhưng cô không thể làm gì hơn khác là thả mình vào bóng tối vô tận. Có những lúc đau lòng quá mà đến cả nước mắt cũng không chảy ra được. Cô cứ mở mắt nhìn cho đến khi trời sáng, sau đó dứt khoát dậy rồi xuống lầu. Cô cũng không muốn về nhà đối diện với bọn họ. Về rồi cũng không biết mở miệng như thế nào, bởi vì mình liên lụy đến ba mẹ, không muốn nhìn thấy người đàn ông đó, bởi vì không có cách gì để nói, nên chỉ có thể gọi bạn thân đến. Tay của cậu bị sao vậy? Còn cả cánh tay của cậu nữa, sao nhiều vết chảy xước như vậy? Trần Hạ Thu Phương lúc nãy không chú ý, bước vào cửa vừa nhìn thì phát hiện trên cánh tay Hạ Nhược Vũ có rất nhiều vết chảy xước. Chỗ khuỷu tay còn có miếng vảy màu đỏ thẫm đã đông cứng lại, và chỗ đầu gối mà cô dùng tay khác che lại còn quấn một lớp vải khác, máu đang ướm ra lộ màu đỏ. Trần Hạ Thu Phương sầm mặt lại, đi nhanh tới cô, lấy tay cô ra, mở miệng vải gạt ra. Cô ấy nhịn không được gào lên. Hạ Nhược Vũ, cậu có biết mình đang chảy máu không hả? Cái cô ngốc này, bàn tay đã bị thương rồi còn cầm bút làm việc. Đây không phải là cố ý khiến cho vết thương không khỏi nổi sao? Trần Hạ Thu Phương vừa mới ở nơi khác về, cô ấy cũng không nhìn thấy tin tức ùn ùn kéo đến của thành phố, cho nên cô ấy không hề biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện lớn gì. Hạ Nhược Vũ rút tay lại, từng chút quấn vài gạt đã thấm máu lại. Cô bình tĩnh nói, tôi không sao, chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi. Tối qua cậu đi ăn trộm hay sao mà bị ngã rồi cũng không biết đến bệnh viện xử lý vết thương? Trần Hạ Thu Phương nhịn không được lườm cô, xem cô ấy mù hay sao. Lòng bàn tay rõ ràng là bị đâm rách bởi đồ vật cạnh góc sắc bén, còn nói là bị ngã nữa. Sao không lên trời mà sánh vai với mặt trời đi? Hạ Nhược Vũ lùi ra sau, cả người uể oải dựa vào ghế xoay, dừng dưng nhìn cô ấy. Đúng đó, đi ăn trộm đấy, cho nên mới gặp báo ứng rồi đây. Vẻ đau khổ trong ánh mắt cô lại rõ ràng như thế. Nếu như cô không ngu xuẩn như thế thì cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng Mạc Du Hải. Mặc dù có rất nhiều điểm khả nghi, để rồi đến cuối cùng không có cách nào chấp nhận được sự thật. Nếu như cô không ngủ xuẩn thì cũng sẽ không chạy loạn làm bản thân mình ngã thảm hại tồi tệ như thế này. Vừa đáng thương vừa xót xa. Tôi thấy đầu óc cậu có vấn đề rồi đấy. Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện xử lý vết thương. Nếu cậu đụng nước sưng viêm lên, đến lúc đó chảy máu chảy mủ thì càng có chịu hơn. Trần Hạ Thu Phương không muốn thấy cô như vậy nên kéo cô ra ngoài. Hạ Nhược Vũ không để lộ cảm xúc gì trên mặt cả, rút tay ra khỏi tay cô ấy. Cả mặt không có ác ý, cười nói, không sao, vết thương nhỏ này không cần phải đến bệnh viện, qua mấy ngày đóng vảy là khỏi rồi. Cậu điên rồi, thế này mà cậu gọi là vết thương nhỏ? Nếu cậu không xử lý vết thương thì được. Tôi nói với bác sĩ Hải yêu dấu của cậu là tối qua cậu đi ăn trộm. Đừng. Đúng như dự đoán, nhắc đến Mạc Du Hải thì khuôn mặt điềm đạm của Hạ Nhược Vũ liền có chút thay đổi. Cô ấy biết ngay là chắc chắn tình cảm của hai người xảy ra vấn đề gì rồi. Cô ấy vừa bất lực vừa đau xót, thở dài. Nhược Vũ, hả tất gì cậu phải như vậy? Chuyện lớn gì không thể giải quyết được, cứ phải giày vò bản thân. Không lẽ bây giờ người ta đang có xu hướng hiểu lầm? Cô ấy chứng kiến sự cực khổ và khó khăn của hai người trong suốt chặng đường. Hạ Nhược Vũ đau nhói trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh nói. Tôi không sao. Đợi đắt nữa tôi sẽ khử trùng vết thương rồi băng lại. Cô chỉ là không muốn khiến bản thân quên cái đau này quá nhanh. Hay là cứ để tôi làm cho. Cậu đợi ở đây, nghĩ xem thử lát nữa giải thích như thế nào với tôi. Trần Hạ Thu Phương tự chạy ra ngoài, tìm một tiệm thuốc, mua vài gạt, bông y tế với thuốc sát trùng quay về. Lúc quay về, Trần Hạ Thu Phương nhìn thấy Hạ Nhược Vũ không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy cô ấy rời đi, tựa như một bức điêu khắc không có mạng sống. Cô ấy nhìn thấy mà trong lòng cũng đau buồn theo, bởi vì cô ấy quá rõ tình cảm của Nhược Vũ đối với Mạc Du Hải, cho nên mới cảm thấy không đáng thay Hạ Nhược Vũ. Nếu như chịu đựng đau khổ của một người như thế này thì cô ấy thà cả đời không biết thế nào gọi là tình yêu. Đưa tay ra đi. Lúc Trần Hạ Thu Phương nói thì quay lại biểu cảm bình thường. Cô ấy tiện tay kéo một cái ghế cho mình. Hạ Nhược Vũ ngoan ngoãn đưa tay ra, nhìn cô bạn thân mở miệng vải gạt ra, rồi dùng cái nhíp gắp miếng bông có thuốc sát trùng, xoa lên vết thương đang bắt đầu viêm lên của cô. Nước cồn chạm vào vết thương của cô đau đến nhíu mày, gương mặt nhỏ hơi tái. Cho dù là như vậy, nhưng trong cả quá trình cô không hề kêu đau một tiếng nào. Làm xong mọi việc thì Trần Hạ Thu Phương quan sát kỹ cô một lượt, nhìn thấy không còn vết thương nào mới thở phào một hơi. Được rồi, đã xử lý xong rồi, cậu có thể nói được rồi chứ. Trên thực tế, vết thương trên đầu gối Hạ Nhược Vũ cũng rất nghiêm trọng, có điều cô không muốn để cho bạn thân biết. Tối hôm qua, tôi phát hiện tôi chính là một kẻ ngốc bị người ta chơi đùa. Cậu sẽ không nói là Mạc Du Hải lừa cậu đấy chứ? Mặc dù Trần Hạ Thu Phương có ý nghĩ qua trong đầu, nhưng mà lúc nghe được thì thực sự vẫn có chút ngạc nhiên. Anh ta sẽ không có một đứa con riêng ở bên ngoài đấy chứ? Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Hạ Thu Phương. Dựa vào tình cảm của Mạc Du Hải đối với Nhược Vũ thì ngoài khả năng này ra, cô ấy không nghĩ ra được chuyện long trời nó đất gì mà có thể khiến Nhược Vũ thất vọng như vậy. Hoặc có thể nói chính xác hơn là lòng như cho nguội. Cô ấy không đợi Hạ Nhược Vũ mở miệng, lại tiếp tục nói. Không lẽ cậu nhìn thấy Mạc Du Hải thuê phòng với người phụ nữ khác, hay là đến bệnh viện vào khoa sản? Không đúng, anh ta là bác sĩ khoa sản, người phụ nữ đó có thai rồi. Chỉ có mấy phút mà trong đầu Trần Hạ Thu Phương đã có N cái kịch bản. Người đàn ông phụ lòng Mạc Du Hải sao có thể ức hiếp Nhược Vũ như thế này? Hai người không bệnh không tật cùng vào bệnh viện, không phải đi khám bệnh lậu thì chắc chắn là đi siêu âm bụng rồi. Đương nhiên cô ấy thả tin là cái đôi gian phu dâm phụ đó đi kiểm tra bệnh lậu. Có điều điều này không có khả năng lắm. Hạ Nhược Vũ né tránh ánh mắt, cô lắc đầu. Không phải những điều này, mà là từ lúc anh ta bắt đầu tiếp cận tôi, chính là một ván cờ. Một ván cờ có thể khiến cho nhà cô không có cách nào vùng lên được, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Sao lại như thế này chứ? Trần Hạ Thu Phương nghe thấy thì lồng ngực như lửa đốt. Nhưng không thế này thì sẽ thế nào? Dựa vào năng lực của Mạc Du Hải, muốn bố trí một ván cờ không thể chê vào đâu được thì rất đơn giản. Nhưng đối với Nhược Vũ mà nói thì như là lưới trời lồng lộng bao vây lấy cô. Sao có thể như vậy? Trong căn phòng khách rộng lớn, hai cô gái ngồi đối diện nhau không nói tiếng nào. Không gian yên tĩnh tựa như có thể đông lại bất cứ lúc nào. Trần Hạ Thu Phương cố hết sức kìm nén tâm tình phức tạp của bản thân. Ngước lên, liền thấy Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ bằng đôi mắt vô hồn, dáng vẻ như một con búp bê không có linh hồn ấy, khiến cho cô ấy rất đau lòng. Thu Phương, cảm ơn cậu hôm nay đã đến đây với tôi. Hạ Nhược Vũ lấy lại tinh thần, cố gắng nặn ra một nụ cười. Trong khoảnh khắc cô chợt cảm nhận được sự chua xót, nụ cười không khỏi xen lẫn vài phần tự giễu. Trần Hạ Thu Phương mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng. Lại chợt nghe một tiếng đoàng vang dội, trên mặt cô ấy hiện rõ vẻ khó hiểu không kìm nén được. Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó, Hạ Nhược Vũ đã đoán được đó là tiếng súng. Sự lo sợ hiện rõ trên mặt cô. Cô vươn tay kéo người bên cạnh, nhanh nhẹn chạy đến chỗ tủ bếp. Trốn trong đó, đừng lên tiếng cũng đừng chạy ra. Hạ Nhược Vũ liếc nhìn Trần Hạ Tư Phương ngồi trong đó đầy kinh sợ, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, quay lưng bước đến chỗ ghế sofa. Hồi ức kéo đến như từng đợt lũ trong đầu Hạ Nhược Vũ. Từ sau khi đi theo Mạc Du Hải, cô đã trải qua rất nhiều đợt mưa bom bão đạn, nhưng chưa từng một lần thấy hối hận. Giờ nghĩ lại sao thật giống một trò cười. Những tiếng động lũ lượt vang lên trong sân nhà, một giọng nói quen thuộc chợt khiến Hạ Nhược Vũ biến đổi sắc mặt. Khi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cô lập tức chạy ngay đến sau cánh cửa. Hạ Nhược Vũ. Mạc Du Hải đẩy cửa chạy vào, chỉ thấy một phòng khách trống không. Ánh sáng trong mắt lập tức lụi tắt, giống như bầu trời vốn còn trong xanh lại chợt có đám mây đen kéo đến. Theo tầm mắt của Mạc Du Hải, Phong Ngư Hiên cũng nhìn một lượt trong phòng khách, khóe miệng bất giác cong lên. Một ánh sáng chợt lóe lên trong mắt, tay bóp cò trực tiếp khiến cho đám người mặc đồ đen sau lưng buông bỏ hết súng trên tay. Hạ Nhược Vũ trốn sau cửa, chỉ thấy được một góc quần áo của Mạc Du Hải, nhưng cô không khỏi thừa nhận, một khắc nghe thấy giọng nói khàn khàn gọi tên cô của anh, trong lòng vẫn không khỏi rung động. Anh Hải, xem ra người anh muốn tìm không có ở đây rồi. Phong Ngữ Hiên đi đôi giày da đen bóng loáng, bước chân từ tốn đến trước ghế sofa, ưu nhã nâng trà trên bàn lên uống. Mạc Du Hải cau mày, đôi mắt phượng nông dài hơi nhắm lại. Chẳng lẽ nào tin tức anh có được lại là sai hay sao? Mạc Du Hải mở mắt lạnh lùng nhìn Phong Ngữ Hiên đang vô cùng ung dung, mũi chợt rung rung gửi tới một mùi hương đã chẳng thể quen thuộc hơn. Lúc này trên mặt anh mới xuất hiện một chút ấm áp. Anh lập tức nhanh nhẹn bước đến ghế sofa. Phong Ngữ Hiên đang thưởng trà, trông thấy Mạc Du Hải chẳng chút khách khí ngồi xuống cạnh mình, nhất thời có chút cứng họng. Anh Hải vẫn thật thoải mái nhỉ? Còn có nhã hứng ngồi xuống uống trà cùng với một ông thầy như tôi sao? Thoáng nghe còn cho là Phong Ngữ Hiên đang tâng bốc Mạc Du Hải, nhưng câu nào cũng là sự trầm chọc đầy lộ liễu. Mạc Du Hải chỉ hừ lạnh một tiếng, nén giận không đáp lời. Một người thầy, một vị bác sĩ đều là nghề nghiệp với tính chất vì dân phục vụ, không nói đến trò chuyện muốn ở cùng một chỗ cũng khó. Hạ Nhược Vũ đứng trong chỗ trốn yên lặng đứng nhìn, cố gắng kìm nén sự căng thẳng của bản thân. Hạ Nhược Vũ, với tư cách là chồng em, anh có nghĩa vụ nhắc nhở. Anh biết em đang ở đây. Anh cho em một phút. Nếu em không tự đi ra thì anh sẽ lôi em ra. Nghe thấy giọng điệu lạnh tanh của Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ chợt hít thở không thông, thiếu chút nữa bật ra tiếng ho khan. Cũng may cô kịp thời lấy tay bịt miệng lại. Chỉ có trong lòng đã thầm hỏi thăm hết 18 đời tổ tông nhà anh rồi. Lời nói bị coi nhẹ như gió thoảng qua. Anh khó chịu nhìn người đang ung dung ngồi đối diện. Anh Hải, tạm không nói người anh đang tìm có ở đây không, cho dù có ở đây thì anh công khai cưỡng ép một cô gái như vậy, có phải mất mặt lắm không? Hóa ra vòng vo nửa ngày lại đang ở đây đợi anh. Mạc Du Hải lạnh mắt liếc nhìn Phong Ngữ Hiên đang treo lên nụ cười giả tạo nói: tôi và Hạ Nhược Vũ có quan hệ vợ chồng, hữu danh hữu thực. Chuyện giữa chúng tôi không đến lượt một người ngoài như anh nhúng tay vào đâu. Thật không ngờ đường đường là cậu lớn nhà họ Mạc mà lại bị một người phụ nữ chi phối tâm trạng. Xem ra quả đúng như lời đồn, Hạ Nhược Vũ chính là chiếc xương sườn mềm duy nhất của Mạc Du Hải. Ầm một tiếng, cánh cửa khép nửa theo âm thanh ấy mở ra. Hạ Nhược Vũ hai tay chống nạng đứng thẳng ở góc tường nhìn Mạc Du Hải với ánh nhìn tóe lửa. Mạc Du Hải. Bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt sự đắc ý của Mạc Du Hải đã bị Hạ Nhược Vũ tóm được. Lúc này cô mới ý thức được bản thân lại trúng kế rồi, quả là một chiêu khích tướng với hiệu quả khó tin. Cuối cùng cũng ra đây rồi hả? Mạc Du Hải cất giọng để quyến rũ. Sau khi trông thấy lớp vải thưa băng bó trên người cô, anh khẽ nhíu mày, mặt cũng lạnh đi vài phần. Là kẻ nào dám động vào người phụ nữ của anh, đúng là không muốn sống nữa rồi. Hạ Nhược Vũ nở nụ cười tiến lên, cả thân mình thiếu chút nữa đang ngã nhào đến trước, hai chân giống như dẫm lên bông vải, cảm giác tê dại kích thích từng dây thần kinh trong cô. Hai người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên sofa đều nhất thời kích động, đợi khi thấy Hạ Nhược Vũ bình ổn trở lại mới khôi phục trạng thái cũ. Anh Hải, còn chưa đến chúc mừng đám cưới của anh đây. Giờ mới vừa qua đêm động phòng hoa chúc, anh lại chạy đến đây tìm người con gái khác. Cô vợ nhỏ của anh có biết không vậy? Hạ Nhược Vũ bình tĩnh nhìn Mạc Du Hải, từng câu từng chữ thoạt nghe chỉ như đang nói chuyện phiếm, nhưng chân tâm thật ý, chỉ sợ cũng chỉ có cả hai là hiểu thấu được. Mạc Du Hải không khỏi thở dài, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Nhược Vũ đang đứng giữa phòng khách. Anh vô cùng nghiêm túc nói: Nhược Vũ, em có tin anh không? Chỉ cần cô nói cô tin thì tất cả hoài nghi của cô anh đều sẵn lòng giải thích. Nhưng nếu như không thì dù anh có nói bao nhiêu cũng chẳng có ích gì. Nếu cô vốn chẳng tin thì anh sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi. Vất vả lắm mới cảm nhận được chút trí giác, Hạ Nhược Vũ lập tức bước lên trước, muốn thẳng thừng đoạn tuyệt. Chỉ có mình cô hiểu, mỗi bước chân đi là từng lần cào xé vết thương nơi tim mình. Anh Hiên, để tôi rót thêm cho anh một chén. Phong Ngữ Hiên vẫn ung dung ngồi một bên. Hạ Nhược Vũ cảm nhận rất rõ ánh mắt như muốn ăn thịt người của anh ta. Ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng đã giảm đi mười mấy độ. Khóe miệng Phong Ngữ Hiên khẽ giật giật. Anh ta nhìn đầu ngón tay có phần run rẩy của cô cũng đang ngầm hiểu ý. Trong mắt ánh lên sự thưởng thức hứng thú. Cô gái này đúng là thú vị. Phong Ngữ Hiên chìa tay nhận lấy chén trà Hạ Nhược Vũ đưa cho. Ánh mắt đầy hàm ý dịu dàng nhìn cô thêm một cái. Ngoan, đi rót cho cả anh Hải đi chứ. Mặc dù nhìn bộ dạng thân mật của hai người họ mà đáy mắt chợt cuộn sóng, anh hơi híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ, đừng quên thân phận của em. Hạ Nhược Vũ khẽ cười nhìn Mạc Du Hải với ánh nhìn phừng phừng đùa giận. Không phải chỉ là một cô vợ trên danh nghĩa thôi sao? Anh nghĩ là tôi quan tâm mà. Thời gian như ngưng động ngay khoảnh khắc ấy, bầu không khí giữa cả ba đã rơi xuống âm độ trong phút chốc. Ngay cả mấy tên áo đen ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được cái lạnh. Xem ra anh Hải không cần châm trà rồi. Móng tay Hạ Nhược Vũ đâm sâu vào da thịt, nhưng cô lại chẳng thấy đau. Cô tự họa cho mình một gương mặt đầy vui vẻ, cung kính. Một tiếng chuông reo lanh lảnh phá vỡ sự im lặng giữa ba người. Nét mặt Mạc Du Hải tối sầm, móc điện thoại di động trong túi ra. Không hề liếc mắt nhìn, đã dứt khoát cúp máy, trong đôi mắt đỏ ngầu hừng hực lửa giận. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Du Hải nhìn chằm chằm, hơi thở của Hạ Nhược Vũ trở nên ngày càng gấp gáp. Đến nỗi quần áo ở sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt. Cô nắm chặt hai tay mình, cố gắng giữ vững trạng thái bình tĩnh. Anh Hải, nếu như không còn chuyện gì khác. Hạ Nhược Vũ nhịn cả buổi tối, ngước mắt lên nhìn chằm chằm đôi mắt giống như mùa đông giá rét của Mạc Du Hải. Vô dĩ giọng nói run run không ổn, tới cuối cùng lại trở nên càng ngày càng lý nhí. Nhìn cô gái ngoan ngoãn ngậm miệng, cơn tức giận của Mạc Du Hải vẫn không hề suy xuyển chút nào. Anh lo lắng cho cô lâu như vậy, vô dĩ còn tưởng đâu cô có nỗi khổ trong lòng gì đó. Hiện tại xem ra, trái lại cô còn rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Tào Nhã buông xuống tách trà trong tay. Phong Ngũ Hiên hờ hững, nước mắt nhìn thấy người áo đen ẩn náu bên ngoài một cái. Nói mà chẳng có cảm xúc gì. Người đâu? Tiễn khách. Hoan nghênh anh Hải lần sau tới thăm. Dáng vẻ hai người một tung một hứng, trực tiếp đốt bừng lên ngọn lửa giận của Mạc Du Hải. Trên gương mặt anh nở nụ cười, nước mắt nhìn Phong Ngũ Hiên. Ánh mắt như dao đâm thẳng vào trong lòng đối phương, hơi thở mạnh mẽ, phút chốc đạt tới mức mạnh nhất. Nên về nhà thôi. Nghe thấy Mạc Du Hải sắp đi, Hạ Nhược Vũ theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, sống lưng cứng còng còn chưa kịp thả lỏng xuống thì cơ thể đã nhẹ bẫng. Kinh ngạc mở to mắt ra thì đã thấy toàn bộ thế giới đều đảo ngược lại. Mạc Du Hải, anh bỏ tôi ra. Lại sử dụng cái chiêu này nữa, cô cũng đâu phải cái bao bố. Sau lần nào cũng trực tiếp bị vác đi. Hạ Nhược Vũ gắng sức dãy giụa mấy lần, cuối cùng vẫn là kết thúc trong thất bại. Đằng sau lưng bỗng nhiên bị đau đớn cực mạnh, bước chân đi về phía trước của Mạc Du Hải không khỏi lảo đảo, trên gương mặt điển trai toát lên sự bất đắc dĩ. Hạ Nhược Vũ, em tuổi chó à? Nhân cơ hội lúc người đàn ông sơ sẩy trong chốc lát, Hạ Nhược Vũ không nói nhiều lời, lập tức nhảy xuống mặt đất, đẩy mạnh người đàn ông ra, liếm liếm đôi môi có chút mùi tanh. Lúc này cô mới nhận ra là ban nãy cô thế mà lại cắn người đàn ông kia chảy máu. Trước mắt khi ngừng phát đầu dậy, Hạ Nhược Vũ giấu hết tất cả cảm xúc trên mặt vào trong lòng. Cô nhìn người đàn ông điển trai đứng trước mặt mình, không hề khách sáo nói một câu, Anh Hải, tôi tuổi con gì không cần anh quan tâm. Mạc Du Hải không nói thêm bất kỳ câu nào, dứt khoát bước lên trước một bước, tiếp tục vác cô gái trên vai, dứt khoát đi ra ngoài cửa không hề do dự chần chừ, trên người toàn là hơi thở tàn bạo. Một nhóm người áo đen chặn lại đường đi của Mạc Du Hải. Người đàn ông đi đầu mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Ngũ Hiên đứng cách đó không xa. Nhìn thấy đối phương hơi gật đầu một cái, nói chuyện giống như máy móc. Mạc Du Hải, một mình anh có thể rời khỏi, nhưng đem theo cô Vũ thì không được. Từ lúc sinh ra tới giờ, Mạc Du Hải anh chưa từng nghe nói hai chữ không được này bao giờ. Khóe môi nhích lên một sự tàn nhẫn, Mạc Du Hải nhanh như chớp giơ chân lên, một chân dứt khoát đá vào vị trí quan trọng của người đàn ông. Mấy người đứng bên cạnh nhìn thấy anh cả đau đớn ngã xuống trên mặt đất, trong phút chốc đều há hốc mồm, khí thế của toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt bị yếu đi rất nhiều. Mấy người họ cầm vũ khí, nóng lòng muốn thử bước lên, nhưng đều không có lá gan này. Toàn bộ đều lui ra. Nhìn lướt qua mọi người, Phong Ngũ Hiên lười biếng chỉ huy, những người này gộp lại cũng không đủ cho Mạc Du Hải nhét kẽ răng. Hơn nữa bây giờ cũng tuyệt đối không phải là lúc đánh nhau trực tiếp. Khi Hạ Nhược Vũ phản ứng lại được, cô tức giận dãy giụa lần cuối cùng, gắng sức cắn vào lưng của Mạc Du Hải. Nhưng đối phương lại chẳng khác gì người sắt, không hề có phản ứng gì cả, ngược lại làm hàm răng của cô cảm thấy cực kỳ đau nhức. Cậu chủ, xin mời. Tinh Giang chờ ở bên cạnh con xe Maybach, trong chớp mắt nhìn thấy Mạc Du Hải đi ra khỏi cửa, nhanh chóng mở cửa xe ra, sau khi lễ phép đóng cửa xe mới leo lên chiếc Porsche. Hạ Nhược Vũ bị mạnh mẽ ném vào ghế sau, nét mặt giận dữ và xấu hổ nhìn chằm chằm Mạc Du Hải vẫn nho nhã, trong lòng không khỏi bắt đầu oán thầm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ trên người của Mạc Du Hải đã sớm bị khoét ra trăm ngàn lỗ thủng rồi. Tiếng chuông điện thoại di động lại reo lên nữa, chân mày Mạc Du Hải khẽ nhíu lại, lấy điện thoại di động ra, nhìn một dãy số xa lạ trên màn hình, chẳng hiểu vì sao có một loại linh cảm không lành trào lên trong lòng. Chuyện gì? Giọng nói của Mạc Du Hải u ám dặn ra hai chữ. Sau khi nghe giọng nói truyền ra bên trong ống nghe, nét mặt của anh nhanh chóng trở nên khó coi, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm đằng trước. Hạ Nhược Vũ ngồi bên cạnh Mạc Du Hải, tất nhiên là phát hiện ra sự thay đổi của người đàn ông, nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, cuối cùng vẫn chẳng hề nói một câu nào, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa xa. Nghĩ ngợi trong chốc lát, hai tay Mạc Du Hải siết chặt thành đấm. Dừng xe, chờ Hạ Nhược Vũ an toàn quay về biệt thự. Sau khi dặn dò xong, Mạc Du Hải một bước bước ra khỏi xe, liếc mắt nhìn vị trí bây giờ của mình, trực tiếp bấm một dãy số. Kiều Duy Nam, lái xe tới đường vành đai Nam Bao quanh thành phố, hướng 500m. Tôi cho cậu 3 phút. Nhớ tới dáng vẻ sốt ruột ban nãy của Mạc Du Hải, trong lòng Hạ Nhược Vũ không nhịn được đau nhói. Đi với nhau lâu như vậy, thực sự rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ của anh lo lắng như thế. Chắc chắn là người trong lòng của anh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi. Chậm chậm kéo cửa kính xe xuống, Hạ Nhược Vũ tùy ý để gió lạnh thổi khô sự ướt át trên khóe mắt. Sau khi yên lặng hít sâu vào mấy lần, lúc này mới từ từ nghiêng đầu về phía chỗ lái xe. Dừng xe. Nếu không tôi sẽ trực tiếp nhảy xuống. Ánh mắt lóe lên một tia u ám, giọng nói của Hạ Nhược Vũ lạnh lùng tới mức chính cô cũng cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Thì ra mình còn có lúc lạnh lẽo như thế này. Tinh Giang đang lái xe đằng trước, sau khi nghe thấy giọng nói của Hạ Nhược Vũ, phản ứng đầu tiên chính là muốn khóa cửa xe lại. Nhưng mà sau khi Hạ Nhược Vũ bày ra dáng vẻ như muốn nhảy xuống xe, anh ta mạnh mẽ đạp phanh xe thắng gốc. So với trở về nhà, trong lòng Tinh Giang càng hiểu là an toàn của Hạ Nhược Vũ mới là quan trọng nhất. Nếu như cô chết rồi, cậu chủ nhất định có thể làm ra hành động vĩ đại như kêu mọi người tới chôn cùng cô. Vừa xuống xe, Hạ Nhược Vũ không hề chần chừ, lấy ra một cái kéo, lạnh lùng nhìn Tinh Giang đang muốn xuống xe, ngón tay chĩa thẳng về phía trước. Nhìn cái kéo đang kề trên cổ của Hạ Nhược Vũ, Tinh Giang chỉ đành để hai tay lại trên vô lăng. Quả nhiên là người phụ nữ của cậu chủ thì ngoại trừ cậu chủ, có ai có thể chịu được người phụ nữ thế này chứ? Chạy rồi. Nghe thấy Tinh Giang báo cáo lại, sắc mặt của Mạc Du Hải trong nháy mắt tối sầm xuống mấy phần. Đi theo. Nếu như cậu mất dấu, cậu cũng không cần quay về nữa. Nhược Vũ xảy ra chuyện gì sao? Kiều Duyên Nam đang lái xe, liếc nhìn Mạc Du Hải một cái. Người có thể làm cho Mạc Du Hải tức giận ngoại trừ Hạ Nhược Vũ thì anh ta không thể nghĩ ra trên thế giới này còn có ai có năng lực như thế nữa. Nhắm đôi mắt lại, Mạc Du Hải lạnh lùng nói vài chữ. Tập trung tinh thần lái xe của cậu đi. Tập trung tinh thần lái xe. Trong lòng Kiều Tuyết Nam lập tức có ngàn vạn con lạc đà cừu chạy lướt qua. Anh ta không phải là tài xế có được không? Anh ta đường đường là chuyên gia nội khoa, là bác sĩ số 1 số 2 trên cả nước. Tùy ý lang thang trên lối đi bộ đen kịt, cảm xúc trong lòng Hạ Nhược Vũ rối ren lộn xộn, giống như cành liễu bị gió thổi loạn, trên mặt toàn là nụ cười khổ sở. Một tiếng thắng xe gấp rút bỗng nhiên vang lên, Hạ Nhược Vũ vẫn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị một cái khăn mặt che miệng lại, ý thức không khỏi trở nên mơ hồ. Trong lúc ngủ, Hạ Nhược Vũ cảm giác xung quanh mình sóc này điên hồi, từ từ tỉnh lại, đầu óc mơ mơ màng màng, cơ thể mềm nhũn không còn sức lực. Sau nhiều lần nỗ lực, cô mới gắng gượng mở hé đôi mắt. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến đôi mắt Hạ Nhược Vũ thoáng tối sầm. Cô vội vàng nhắm mắt lại, chớp chớp mấy lần, vất vả lắm mới có thể thích ứng với ánh sáng như vậy. Có ai không? Giọng nói khàn khàn như sắp rách họng. Hạ Nhược Vũ ho khủ khụ vài tiếng, nhưng khi nói cổ họng vẫn đau rát như cũ. Bất chợt một mùi hôi gay mũi xộc thẳng vào khiến cô suýt thì nôn ra. Híp mắt lại, lúc này Hạ Nhược Vũ mới phát hiện ra mình vậy mà lại nằm ở bên miệng cống thoát nước. Dưới cơ thể có cảm giác dính dính nhão nhão, cùng mùi hôi làm người ta kinh tởm đến buồn nôn. Trong nhèm mắt cô lập tức cảm thấy không khỏe. Nỗ lực gần một phút, Hạ Nhược Vũ vẫn không có chút sức lực nào để đứng lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng dòng nước bẩn chảy qua người mình. Ngẩng đầu, cô mạnh mẽ ép nước mắt vào trong lòng. Tìm cho tôi. Dù có phải đào ba lớp đất cũng phải tìm được người về. Thời điểm Hạ Nhược Vũ biến mất, tất cả các thiết bị theo dõi ở con đường gần đây đều đồng loạt hỏng. Không nhiều người có thể làm được điều này ở thành phố. Nắm đấm của Mạc Du Hải nện mạnh lên mặt bàn một phát, tâm trí nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Hãy nghe tôi, cậu đừng quá lo lắng. Cát Nhân Thiên Tướng, Nhược Vũ cô ấy... Kiều Duy Nam nhìn người đàn ông đang ngồi như pho tượng trên ghế, vẫn không nói nổi một câu an ủi, đành ngậm miệng lại, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi người phụ tìm kiếm ở nơi Hạ Nhược Vũ biến mất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thấy đã sắp đến thời gian ước hẹn, Kiều Duy Nam không khỏi căng thẳng, tầm mắt một lần nữa hướng về phía Mạc Du Hải. Ho nhẹ vài tiếng, Kiều Duy Nam nhìn đôi mắt mờ trừng trừng không chớp của Mạc Du Hải, đành phải nhận mệnh lệnh. Du Hải, thời gian còn lại không đến 20 phút. Chúng ta có đi cứu Tần Bảo Nhi hay không? Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng. Mạc Du Hải dường như không hề nghe lọt lời Kiều Duy Nam, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình như cũ. Chỉ có đầu ngón tay vẫn ma sát với mặt bàn, tạo ra từng đợt tiếng vang nặng nề, hấp tấp gọi mình tới, nói là cùng đi cứu người. Bây giờ thì hay rồi, người này còn chưa cứu được, người kia đã biến mất không tung tích. Lòng Kiều Duy Nam sắp điên rồi, chuyện này là thế nào đây chứ? Duy Nam, gọi điện thoại cho ông cụ đi. Nhờ người của ông đi cứu. Yên lặng một lúc lâu, Mạc Du Hải thu tay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói cũng như nhiễm gió lạnh, khiến người ta thoáng chốc lạnh run người. Kiều Duy Nam kinh ngạc há to miệng, nhìn Mạc Du Hải đã xoay người sang chỗ khác, biết đối phương không phải đang nói đùa, lúc này mới chậm chạp lấy điện thoại ra, tìm số trong danh bạ, nhưng lại chần chừ mãi không gọi. Làm như vậy liệu có tốt không? Tần Bảo Nhi chính là người ông cụ đưa cho Mạc Du Hải giải vây, bây giờ thì ngược lại, không những không thấy người, còn bắt ông cụ phải đi tìm. Đối phương mà nổi giận lôi đình thì không phải ai cũng hứng chịu được. Chớp mắt vài cái, Kiều Duy Nam vẫn cắn răng gọi qua, còn chưa nói xong, đối phương đã trực tiếp dập máy. Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, anh ta không khỏi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ông cụ nói chúng ta tự đi mà tìm. Ổn định tâm trạng xong, Kiều Duy Nam vẫn truyền đạt lại lời. Có điều trong quá trình anh ta tự động được bỏ vài từ thô tục của ông cụ, trên mặt lộ ra chút mệt mỏi. Người đàn ông đứng bên mép giường không hề có ý muốn hành động. Kiều Duy Nam nhìn kim dây đang nhích về phía trước từng chút một, càng người càng thêm đứng ngồi không yên. Nếu không thì tôi nghĩ cách cứu viện, chẳng qua cũng chỉ là mấy thành phần tôm tép mà thôi. Mãi đến khi nói xong, Mạc Du Hải vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Kiều Duy Nam khẽ thở dài một hơi, đứng dậy yên lặng bước ra khỏi cửa, vẫy tay gọi Tinh Giang đang đứng ngoài cửa lại. Tại Nam Giao, trong một nhà xưởng bỏ hoang, một người phụ nữ xinh đẹp đứng giữa nguyên đám đàn ông cao lớn, trong miệng ngậm một điếu thuốc, trên váy xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon dài miên man. Chị Bảo Nhi, sắp đến thời gian rồi. Anh Hải này không phải sẽ không tới chứ? Một người đàn ông cao to bật chiếc bật lửa, châm điếu thuốc cho người phụ nữ, trên mặt tràn ngập nụ cười lấy lòng. Bộp, một tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên trong gian nhà xưởng giống trải. Tần Bảo Nhi phun điếu thuốc trong miệng ra, vẻ mặt hung ác nhìn người ngã trên mặt đất, nụ cười tàn ác nở rộ trên mặt Tần Bảo Nhi. Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay không có ai tới cứu tao, thì tao sẽ cho cả nhà mày xuống chầu Diêm Vương, kéo ra ngoài. Vung tay lên, mấy người đàn ông kia lập tức kéo người trên mặt đất ra ngoài. Trong chớp mắt, nhà xưởng lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, nhưng những người đang đứng tại đây lập tức kinh hãi trong lòng. Chị Bảo Nhi, có người tới. Ngoài cửa vang lên tiếng động không lớn không nhỏ, nhưng đã đủ để người bên trong nghe được. Nụ cười trên mặt Tần Bảo Nhi nháy mắt trở nên thâm sâu. Cục diện này hoàn toàn nằm trong dự tính của cô ta. Một chân đá văng cửa lớn, Kiều Duy Nam nhìn Tần Bảo Nhi bị thả giữa không trung, lông mày lập tức nhíu lại, phun ra hai chữ: thả người. Tần Bảo Nhi vốn dĩ đang giả vờ bất tỉnh, thời điểm nghe được giọng nói này thì hơi sừng sốt, từ từ mở mắt, nhìn hai người bị vây ở giữa, hoàn toàn không thấy bóng dáng Mạc Du Hải, con người không khỏi trở nên rét lạnh. Mấy người đàn ông áo đen thấy có người tới, không nói hai lời liền cầm vũ khí lên, bọn họ nhận mệnh lệnh dùng hết khả năng treo cổ người. Không kịp nghĩ nhiều, trái tim căng chặt, Kiều Duy Nam lập tức đón đầu lao lên. Không lâu sau, những người xung quanh Kiều Duy Nam thưa thớt dần, ứng phó với đám người này không khỏi có chút cố sức. Mắt thấy một chiếc diều sắp bổ về phía Kiều Duy Nam, nhưng tay chân anh ta lại bị mấy người đàn ông kìm kẹp. Trên mặt anh ta xuất hiện vẻ đau thương, nhưng vẫn nhắm mắt lại. Rầm, mấy tiếng động liên tiếp vang lên, nhà xưởng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Kiều Duy Nam mở mắt liền thấy được mấy người vừa nãy còn đang hăng máu chém giết, giờ đã nằm đo đất. Nhìn kỹ, anh ta biết người vừa tới cũng không có ý định tàn sát, chẳng qua chỉ khiến cho họ mất đi năng lực phản kháng mà thôi. Mọi người sao rồi? Mặc dù Hải cứu Tần Bảo Nhi đang lơ lửng trên không trung, sau đó chạy tới bên Kiều Duy Nam và Tinh Giang, nhíu mày nhìn vết máu trên người cả hai. Không đợi hai người trả lời, Tần Bảo Nhi vừa được cởi trói dây thừng lập tức khóc lóc chạy tới phía sau Mạc Du Hải, ôm lấy anh. Cảm ơn anh Du Hải, cảm ơn anh vì đã cứu em. Em còn tưởng hôm nay mình sẽ phải chết ở chỗ này. Ánh mắt sắc bén, Mạc Du Hải bước về phía trước một bước, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh nhạt. Biết ai trói cô đến không? Tần Bảo Nhi lắc lắc đầu, khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra biểu cảm khiến người ta thấy mà thương, nỗ lực tỏ ra kiên cường. Đi về trước đi. Nhìn xung quanh một vòng, Mạc Du Hải nói xong thì dẫn đầu đi ra ngoài cửa lớn. Trên mặt thoáng hiện lên sự nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không thể hiện điều này. Mấy người còn chưa đi tới cạnh xe, liền nghe được một giọng đàn ông thô ráp phía sau hô lên: tất cả đứng lại hết cho tôi. Gió đêm hơi lạnh, nhưng trong lòng của ba người họ còn lạnh hơn cả gió. Mặc dù Hải im lặng mà sát đợi dây thừng trói ở trên người, nhưng sợi dây thừng lại không có một chút dấu hiệu bị đứt gãy nào cả. Sắc mặt của hai người khác lại trở nên tái nhợt hơn. Đại ca, người đã bị trói mang đến đây rồi. Một người áo đen canh giữ ở cổng khi nhìn thấy một người đàn ông đi đến từ ánh trăng, vội vàng khẩn trương cúi đầu báo cáo, trong mắt tràn đầy sợ hãi, âm thanh khàn khàn trầm thấp. Gật đầu, trên gương mặt người đàn ông mang ý cười, vỗ vỗ vào bả vai của người áo đen, mắt nhìn thẳng, đẩy cửa đi vào, nụ cười trên gương mặt càng trở nên âm trầm hơn. Các vị cảm thấy thế nào? Hình ảnh cũng không tệ lắm đúng không? Người đàn ông đó nhìn thoáng qua ba người đang lưng tựa lưng ngồi dưới đất, trong giọng nói tràn đầy ý khiêu khích, liếc mắt nhìn về phía màn ảnh ở trên tường. Nhìn thấy người đi đến, Mặc Du Hải không dãy dụa nữa, trực tiếp dùng ánh mắt giống như một mũi tên bắn về phía người đang đi đến này. Người sau lưng anh là ai? Ánh mắt có chút lạnh lẽo, người đàn ông che mặt nhìn Mạc Du Hải đang tra hỏi, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Chỉ trong một câu nói mà người này đã đoán ra được anh ta không phải là một thanh đao thật, thực sự không đơn giản. khẽ lau cái mũi một chút. Người đàn ông che mặt xoay người, bình tĩnh nhìn về phía màn ảnh, thỉnh thoảng lại chép miệng một cái. Thật là một cô gái xinh đẹp. Đáng tiếc, không bao lâu nữa, cho dù cô ta không bị chết đói, thì cũng sẽ bị hun chết mà thôi. Nghe tiếng cười của người đàn ông, đôi mắt có chút ứ máu của Kiều Duy Nam hung hăng nhìn về phía người đàn ông che mặt. Rốt cuộc thì anh là ai? Có chuyện gì thì làm với mấy người đàn ông chúng tôi? Làm khó một phụ nữ thì có gì đáng tự hào đâu cơ chứ? Vài tiếng giống tràn ngập lửa giận hình như đã hấp dẫn sự chú ý của người đàn ông che mặt. Anh ta quay đầu lại, thản nhiên liếc mắt nhìn ba người một chút, âm thanh nhẹ nhàng nói. Cũng bởi vì cô ta là người trong lòng của ngài Hải đây mà thôi. Chân trái của anh đã từng bị đạn bị bắn thương. Ở mắt cá chân có xăm hình thanh long. Anh là Nam Bá sao? Giữa lông mày của Mạc Du Hải cao lại, nhìn người đàn ông che mặt, âm thanh không nhanh không chậm mà nói, trong lòng lại trầm xuống. Trong ấn tượng thì anh và người đàn ông này chưa từng có ân oán nào cả, thậm chí có thể nói là cho dù có phóng đại bác mà chạy thì cũng không đạt tới loại quan hệ đó. Cả người đột nhiên giật mình. Người đàn ông che mặt một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Du Hải, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Ngài Hải còn quen biết Nam Bá sao? Đương nhiên không quen biết. Trong lòng anh khẽ cười lạnh. Dựa vào phản ứng của người đàn ông che mặt, Mạc Du Hải cũng đã khẳng định được suy đoán trước đó của anh. Nam Bá, đối phương cho anh bao nhiêu tiền lại khiến cho dù anh biết rõ đây là việc làm có thể mất mạng, vậy mà cũng dám nhận. Người đàn ông ho sặc sụa vài cái, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, khiến cả miếng vải đen che ở miệng cũng bị bóp méo vài phần. Mạc Du Hải, bây giờ anh chính là người ngay cả thân mình cũng khó đảm bảo. Tôi khuyên anh vẫn là tự quan tâm đến mình nhiều hơn thì tốt hơn đấy. Khi lại nhìn thấy Hạ Nhược Vũ lại bị nước bẩn cọ rửa người một lần nữa, sắc mặt của Mạc Du Hải không khỏi càng trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Cả người đều có một dòng khí lạnh lẽo đang xoay tròn. Một mình Hạ Nhược Vũ đang ở cống thoát nước lặng lẽ nhìn dòng nước bẩn lần lượt chảy qua. Sau khi trải qua một thời gian đã không còn cảm giác buồn nôn như lúc đầu, trên mặt của cô không khỏi xuất hiện một nụ cười bất lực. Thực sự là không nghĩ đến khả năng thích ứng của mình lại mạnh như vậy. Hạ Nhược Vũ ung dung phun ra mấy chữ, sắc mặt hồng hào trên mặt đã dần dần biến mất. Cho đến tận sau khi thích ứng được, cô mới cảm nhận được sự đau đớn ở trên đùi. Khẽ nhắm mắt lại, Hạ Nhược Vũ đã thấy rõ ràng vết thương ở bắp chân và bụng sau bị ngâm trong nước. Bên ngoài đã bắt đầu trở nên trắng bịch, nhưng nước màu đen ở xung quanh cô vậy mà lại biến thành màu đỏ thẫm. Cô hung hăng nuốt một ngụm nước chua đang cuồn cuộn ở trong dạ dày. Một lần nữa dùng lực ở trên tay, lúc này mới phát hiện tay chân đã hơi có cảm giác. Xem ra máu bị mất đi cũng đồng thời mang theo một phần tác dụng của thuốc. Không dám suy nghĩ nhiều, Hạ Nhược Vũ cắn răng vịn vào vách tường đứng lên, cong người vịn vách tường đi, hai chân run lên từng bước một đi về phía trước. Trên gương mặt vẫn như cũ, mang theo một nụ cười thản nhiên. Du Hải, mau nhìn kìa, Tiểu Vũ, cô ấy đã có thể hành động rồi. Kiều Trinh Nam bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía màn ảnh trên tường, nhìn thấy Hạ Nhược Vũ cầm lấy đèn pin di động chậm rãi di chuyển. Cả người đều cảm thấy giật mình. Vừa rồi chỉ cần nhìn dáng vẻ của cô, anh ta cũng biết cô đã bị bỏ thuốc, vậy mà không nghĩ đến cô vẫn có thể hành động được. Nghe tiếng, Mạc Du Hải quay đầu nhìn chằm chằm trán của Hạ Nhược Vũ đang đổ mồ hôi, trái tim lập tức trầm xuống, sự đau lòng trong mắt rõ ràng đến mức không nói thành lời. Xem ra cô ấy đã bị thương rồi, có một lượng máu lớn đã chảy ra. Quả nhiên không hổ danh là người phụ nữ của Mạc Du Hải, quả nhiên là không tầm thường. Người đàn ông che mặt nhìn theo ánh mắt của mấy người bọn họ, cũng đưa mắt nhìn sang màn ảnh trên tường, trong mắt toát ra cảm giác rất phức tạp. Trong lòng người che mặt cũng rất rõ ràng, thứ có thể thực sự trói buộc Mạc Du Hải ở đây cũng không phải chỉ là mấy sợi dây thừng nhập khẩu đặc biệt này, mà là người phụ nữ ở trong màn hình này. Hiện tại người phụ nữ này mắt thấy sắp không thể kiểm soát được nữa, kết quả tiếp theo rất khó dự đoán được. Đến, người che mặt quay người nhìn về phía ngoài cửa, muốn gọi mấy người đang canh gác ở ngoài cửa đi vào, nhưng âm thanh còn chưa kịp phát ra, trên cổ đã cảm thấy một trận lạnh buốt, một cỗ sát ý lạnh lẽo từ đầu đến chân khiến cả người anh ta sững sờ tại chỗ. Trên miệng phát ra một tiếng cười tà mị, trên mặt của Kiều Duy Nam tràn đầy nụ cười không bị trói buộc, giọng nói không lớn không nhỏ nói. Chúng ta đến đây rồi, có việc gì muốn nói thì cứ nói đi. Các ngài ơi, tôi chỉ là một tên sai vặt làm việc hồ sơ mà thôi. Cái sự việc có hai mặt này tôi thực sự không biết gì cả đâu. Người đàn ông che mặt cả người đều đang bị dọa đến mức phát run, trong âm thanh khàn khàn đầy sự run rẩy, đến nỗi cả đầu lưỡi cũng trở nên lắp bắp. Một cú đấm trực tiếp đánh vào bụng của người đàn ông che mặt. Mặc dù Hải hoạt động tay chân một chút, cả người lạnh lẽo giống như một tòa băng, nhìn xuống người đàn ông đang quỳ một chân ở dưới đất, nói: gọi điện thoại cho người phía sau lưng anh đi. Kể cả khi nói chuyện, Mạc Du Hải cũng không quên một mực nhìn về phía màn hình trên tường. Nhìn thấy trên trán của Hạ Nhược Vũ ngày càng dày đặc mồ hôi, trong lòng của anh giống như cực kỳ trống rỗng, lại bị đâm một vết thương đau đến mức muốn chết đi. Người đàn ông trên mặt run lẩy bẩy lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ngón tay run run rẩy rẩy bấm một số điện thoại. Sau khi bấm xong, đợi sau khi Kiều Duy Nam giang hiệu, bật loa ngoài lên: đại ca, cứu em với. Người đàn ông che mặt nhìn số điện thoại vừa mới gọi xong, cuống họng lập tức hét to, cả người giống như một người đang trôi nổi ở trên biển nhiều ngày, thật vất vả mới bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Rầm, một tiếng rầm vang lên, Kiều Duy Nam không nói hai lời đã dùng chuôi dao đánh vào đầu của người đàn ông che mặt. Sau khi nhìn thấy anh ta ngất đi, lúc này mới hung hăng mắng một câu thô tục: tôi là Mạc Du Hải, không cần biết ông là ai. Những ngày tháng sau này của ông chắc chắn cũng sẽ không tốt đẹp đâu. Nói xong, Mạc Du Hải liền trực tiếp cúp điện thoại, ánh mắt thản nhiên rơi vào trên người Tần Bảo Nhi đang có chút ngạc nhiên ở đằng sau lưng. Sau khi bị người đàn ông này nhìn chằm chằm vài giây đồng hồ, Tần Bảo Nhi cảm thấy mỗi lỗ chân lông ở trên người cô ta đều đã đổ chút mồ hôi lạnh. Du Hải, thế nào rồi? Không sao cả. Về sau chú ý an toàn. Sở dĩ lần này tôi đã đến hoàn toàn là dựa vào mặt mũi của ông nội mà thôi. Lần tiếp theo thì cô tự cầu phúc đi. Lạnh lùng nói xong, Mạc Du Hải liền nhấc chân đi ra ngoài, ánh sáng lạnh lùng trong mắt hòa lẫn cùng với ánh trăng. Đúng rồi, cô hẳn là đã nghe thấy câu chuyện sói đến rồi đúng không? Cho đến tận khi hai người đàn ông đều đã đi qua người cô ta, Tần Bảo Nhi mới kịp phản ứng được ý tứ của Mạc Du Hải, đáy lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi.